Đặc công Hàn Phi, chương 86, Vũ Nguyệt Thần Bí. 1. Góc truyện audio.com, nàng mà không gỡ khăn che mặt thì đúng là một mỹ nhân hiếm có. Lục Thiên Hành nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thán một câu, nếu chỉ nhìn khí chất bên ngoài, Bạch Tử Linh rõ ràng hơn hẳn các mấy mỹ nhân trong kinh thành, đáng tiếc. Dung mạo của nàng lại không được hoàn mỹ lắm, điều đó bắt buộc nàng phải đeo khăn che mặt để giấu đi dung nhan của mình. Thương Hàn Phong bị lời nói của Lục Thiên Hành làm cho bừng tỉnh, hắn từ trong hồi tưởng đi ra, nhanh chóng thu hồi tầm mắt nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đáy mắt có chút hoảng hốt, chung trà cầm trên tay cũng thoáng run rẩy, nước trà trong chung dập dờn gợn sóng. Bạch Tử Linh xuyên qua cây liễu mà đi thẳng vào trong, cửa không khóa cho nên nàng đẩy cửa vào luôn, nhìn một phòng bốn người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Từ khi nàng bước vào cửa viện nàng đã cảm nhận được bốn tia hơi thở ở trong phòng, hiện tại mà không nhìn thấy đủ bốn người mới nên cảm thấy lạ. Bạch Tử Linh vừa bước vào liền nhận được sự đánh giá từ ba đôi mắt khiến nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn, nàng liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Thiên Hành, Mục Ảnh cùng với vị trưởng quầy của Phong Nguyệt Lâu, thoáng gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi nhìn về phía Thương Hàn Phong. Nhìn đến Thương Hàn Phong, Bạch Tử Linh không khỏi nhớ đến cuộc đối thoại tối qua của hắn người, sau khi quyết định cùng hắn hợp tác lẽ ra là ai về nhà nấy, nhưng nàng sực nhớ áo khoác của hắn vẫn còn ở chỗ nàng cho nên định mang áo khoác trả lại cho hắn, nàng vẫn còn nhớ vì một cái áo khoác đó mà Thanh Nhi cứ lải nhải bên tai nàng. Đúng rồi, áo khoác của ngươi, Thanh Nhi vốn muốn đem đi đốt, dù sao nếu để người khác phát hiện trong khuê phòng của Bạch Tử Linh có áo khoác của nam tử thì nhất định sẽ lớn chuyện, nhưng lại bị nàng ngăn cản, bất đắc dĩ Thanh Nhi đành mang đi giặt sạch trước. Thanh Nhi không dám đem ra chỗ đám nha hoàn trong phủ giặt, sợ có người nhìn thấy rồi lại nói những lời không hay, cả một ngày trời lại nhảy bên tai nàng, dặn nàng sau này đừng mang đồ vật của nam tử về viện nữa, nếu để bị người bên ngoài biết được thì không tốt cho thanh danh của nàng. Thanh Nhi đã giặt sạch rồi, để ta mang trả ngươi. Bạch Tử Linh cũng muốn vứt áo khoác đó đi nhưng ngẫm lại đó là đồ vật của Thương Hàn Phong, nếu vứt đi thì không được hay cho lắm nên nàng đành giữ lại. Lần sau ta mang châm cài đến cùng ngươi đổi. Thương Hàn Phong không nói nàng cũng quên mất ngày đó hắn tháo châm cài tóc của nàng ra. Lúc nàng rời đi cũng quên lấy, đối với Bạch Tử Linh cây châm cài đó cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ là châm gỗ đơn sơ thuận mắt hơn nhiều so với ngọc thạch quý giá, bị mất đi nàng cũng không có gì luyến tiếc nhưng đối phương đã muốn trao đổi thì nàng chỉ có thể nhận. Hàn Vương Điện Hạ, Bạch Tử Linh nghĩ nghĩ quyết định gọi thân phận của hắn thay vì gọi thẳng tên hắn, bản thân nàng thì không có xem trọng quyền lực cho nên thân phận của đối phương ở trong mắt nàng chẳng là gì cả, thực ra thì nàng thích gọi tên của hắn hơn, nhưng nơi này nhiều người như vậy, lại còn có trước mặt thuộc hạ của hắn, dù bản thân nàng đúng là không xem trọng địa vị của người này thì cũng không nên biểu hiện ra mặt quá, tránh những chuyện phiền toái không đáng có. Người có thể gọi thẳng tên ta, Thương Hàn Phong hiếm khi có thái độ tốt như vậy với người khác, đặc biệt đó còn là nữ nhân, điều này không khỏi khiến ba người còn lại trợn mắt. Chu Phúc lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này nên kinh ngạc cũng đúng, nhưng Lục Thiên Hành cùng Mục Ảnh sớm đã quen với thái độ của hắn đối với Bạch Tử Linh rồi, Lục Thiên Hành sở dĩ trợn mắt là không thể tin được lời này lại từ miệng Thương Hàn Phong nói ra, nhớ lần đầu tiên gặp Thương Hàn Phong, khi đó hắn cũng chỉ là tên tiểu tử lạnh lùng, Lục Thiên Hành tự nhận mình là người hòa đồng dễ sống chung với người khác cho nên vừa gặp Thương Hàn Phong đã cùng hắn xưng huynh gọi đệ thế nhưng đổi lại sự nhiệt tình của hắn là sự xem thường của Thương Hàn Phong. Nhớ ngày đó Lục Thiên Hành mặt dày chạy theo bám đuôi Thương Hàn Phong gọi tên hắn, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu thì lại bị đối phương từ chối. Không chút thương tiếc, suốt một tháng trời Thương Hàn Phong không cho phép Lục Thiên Hành gọi tên mình mà phải gọi là Tam Hoàng Tử. Cho đến khi hai người cùng nhau trải qua sinh tử Thương Hàn Phong mới chấp nhận bằng hữu như hắn để hắn gọi tên, vậy mà hiện tại mới gặp Bạch Tử Linh không bao lâu đã để cho đối phương gọi tên, thật sự là... Nếu Thương Hàn Phong cũng là hoa hoa công tử giống như hắn thì hắn cũng có thể hiểu, nếu Bạch Tử Linh là một tuyệt thế mỹ nhân thì hắn cũng có thể hiểu vì sao Thương Hàn Phong lại làm như vậy, nhưng đằng này cả hai đều không phải, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề mà hắn không biết. Đây có thể xem là đãi ngộ của việc chúng ta hợp tác không? Bạch Tử Linh nghe vậy bèn có chút thủ sùng nhược kinh, tính tình của người này thế nào nàng không rõ nhưng sau khi trải qua ba lần gặp gỡ Bạch Tử Linh có thể đưa ra kết luận nắng mưa thất thường. Lần đầu tiên gặp mặt thuộc hạ của hắn ra tay với Lạc Hàm cho nên hắn nói chuyện với nàng rất ôn tồn điềm đạm còn tự nhận lỗi sai về mình. Lần thứ hai gặp mặt nàng vô tình xông vào phòng hắn nghĩ nàng là thích khách được phái đến gây bất lợi cho hắn nên đã cùng nàng đánh nhau một trận không ai nhường ai. Lần thứ ba, không để nàng có cơ hội đi tìm hắn mà hắn đã xuất hiện trong viện của nàng giữa đêm hôm khuya khoắt, hắn ôm tâm trạng khởi binh vấn tội đến tìm nàng, tất cả hết thảy chỉ là một hồi hiểu lầm, sau đó hai người bất chi bất giác lại hợp tác với nhau, cùng ngồi chung một chiếc thuyền. Đây là lần thứ tư hai người gặp mặt, tính đi tính lại số lần mà hai người gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ thân phận của đối phương ra thì hai người hoàn toàn không nhận thức nhau. Bạch Tử Linh cũng không biết vì sao lúc đó bản thân lại lựa chọn hắn làm người hợp tác với mình, trong khi những thông tin cơ bản về đối phương cũng không hề biết rõ, có lẽ vì lúc đó nàng đang cần một người giúp nàng trấn hưng Lạc Y Cung, mà Thương Hàn Phong lại vừa vặn xuất hiện, mà những thứ hắn có vừa hay lại giúp ích được cho nàng. Thương Hàn Phong nhấp trà không đáp lại. Mỹ nữ, mau đến đây. Lục Thiên Hành quơ tay với Bạch Tử Linh, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh ra vỗ vỗ, ý đồ muốn Bạch Tử Linh đến ngồi bên cạnh hắn. Đối với thái độ nhiệt tình của Lục Thiên Hành, Bạch Tử Linh tỏ vẻ không quan tâm, nàng đi thẳng đến bàn trà, kéo chiếc ghế bên cạnh Thương Hàn Phong rồi ngồi xuống, vị trí của nàng đối diện với Lục Thiên Hành ở bên kia. Thương Hàn Phong nhếch môi, không hề kinh ngạc, trước hành động của Bạch Tử Linh tựa hồ như đã sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy. Mỹ nữ, ngươi làm như vậy không sợ ta đau lòng sao? Lục Thiên Hành bất mãn nhìn Bạch Tử Linh, oai oán mở miệng. Lục thiếu, ngươi rõ ràng biết thân phận ta còn xưng ta là mỹ nữ, đây là muốn trêu chọc ta sao? Khắp Yến Kinh có ai không biết Hữu thừa tướng phủ Tam tiểu thư không những bất tài mà còn là xấu nữ, cứ cho là Lục Thiên Hành vừa mới về kinh thành nên chưa nắm bắt được thông tin, lần đầu gặp nàng, hiểu lầm. Nàng là mỹ nữ nàng có thể bỏ qua, nhưng ngay cả thông tin của nàng đều đã nằm trong tay Thương Hàn Phong hết rồi, Lục Thiên Hành là bằng hữu của tự nhiên cũng nên biết nàng có dung mạo ra sao, vậy mà khi gặp nàng hắn luôn treo một tiếng, mỹ nữ. Trên miệng đây rõ ràng là muốn gây sự mà, là nữ nhân có ai mà không thích xinh đẹp cho dù. Bạch Tử Linh ngày thường không quan tâm đến dung mạo của mình nhưng nàng cũng không thích người khác nhìn nàng với ánh mắt dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu như vậy. Nào có, Lục Thiên Hành vội xua tay phủ nhận, nữ nhân ai chẳng muốn mình đẹp, ta gọi ngươi như vậy cũng chỉ là muốn khiến ngươi vui vẻ, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hắn sớm đã nghe nói dung mạo của nàng vô cùng xấu xí, chỉ là chưa từng được chứng kiến, mặc dù hắn cũng rất tò mò ẩn dưới lớp khăn che mặt đó là dung nhan thế nào nhưng thân là nam nhân, hắn không thể tùy tiện bảo nữ nhân cho hắn xem mặt, dù sao chuyện này cũng không hợp tình hợp lý lắm, hơn nữa bản thân hắn gặp nữ nhân ai cũng đều xưng hộ như vậy. Sớm đã thành thói quen, cho nên lời này của hắn không hề có ý trêu chọc nàng. Bạch Tử Linh trợn mắt nhìn hắn, tỏ vẻ không hề tin lời hắn nói, Lục Thiên Hành. Bị nghi ngờ, có chút đả kích quay sang nhìn Mục Ảnh bên cạnh, ánh mắt như muốn nói, chẳng lẽ lời của ta không đáng tin đến vậy sao? Lục Thiên Hành nghĩ rằng Mục Ảnh sẽ an ủi tâm hồn của hắn nhưng không, Mục Ảnh cho hắn một cái gật đầu khẳng định, hành động này so với thái độ của Bạch Tử Linh càng khiến Lục Thiên Hành cảm thấy đả kích. Bạch Tử Linh đem một màn này thu vào mắt, khóe môi hơi câu lên, không khỏi cảm thấy tình cảm giữa bọn họ thật là tốt. Bạch tiểu thư, có muốn dùng trà không? Dứt lời Thương Hàn Phong liền cầm lấy bình trà trên bàn rót cho Bạch Tử Linh một chung trà, nước trà trong xanh như suối, róc rách chảy vào chung, mùi hương thoang thoảng bay khắp căn phòng. À, người cũng có thể gọi thẳng tên ta. Một tiếng tiểu thư, này nghe vào cứ cảm thấy không ổn chỗ nào ấy, bản thân nàng tự cảm thấy mình không có chỗ. Nào giống một tiểu thư khuê các cả, cho nên nàng không muốn người khác gọi nàng như vậy, càng huống hồ. Hai chữ này như đang nhắc nhở thân phận hiện tại của nàng, tự mang cái danh là tiểu thư thừa tướng phủ trên người nhưng lại chẳng phải người của Bạch gia, nàng phải giấu đi thân phận, ẩn nhẫn chờ đợi cái ngày mà thân phận của bản thân lộ ra ánh sáng, trong khi đó nàng phải gánh vác trách nhiệm mà cái tên, Bạch Tử Linh. Phải mang, Thương Hàn Phong nhướng mày nhìn nàng, đôi mắt hai người chạm nhau ở giữa không trung, không biết có phải hắn nhìn lầm hay không, hắn thấy được tận sâu bên trong đầm nước an tĩnh kia xuất hiện một tia phiền muộn không rõ. Bạch Tử Linh, nàng là muốn hắn gọi nàng như vậy sao? Ân, Bạch Tử Linh theo phản xạ đáp lại, lời vừa ra khỏi miệng thì không khỏi ngẩn người, nàng không ngờ Thương Hàn Phong lại. Nghe lời như vậy, vừa mới kêu hắn gọi thì hắn lập tức liền gọi. Ngươi cũng nên gọi tên ta, nếu có gặp ở ngoài ta không cũng muốn lộ thân phận. So với Bạch Tử Linh, Thương Hàn Phong rõ ràng là bình tĩnh hơn rất nhiều, đối với hắn việc gọi tên người khác là một điều bình thường, trước đó hắn cũng đã gọi tên nàng khi hai người giao đấu tại Nguyệt Mãn Lâu, chỉ là sau đó hắn đến Linh Viên tìm nàng gọi nàng một tiếng Bạch Tiểu Thư là bởi vì khi đó hắn đã thân phận của nàng, tự nhận không thân thiết nên mới xưng hô như vậy. Thương Hàn Phong, không khí trong phòng đột nhiên có chút vi diệu. Thương Hàn Phong bình tĩnh dùng trà, Bạch Tử Linh bởi vì đeo khăn che mặt nên mọi người không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nàng, ba người còn lại bị bỏ qua một bên với gương mặt có chút cổ quái. Bạch Tử Linh, dùng thử trà này xem, đây là trà ngon nhất Phong Nguyệt Lâu đấy. Lục Thiên Hành mở miệng tranh thủ sự tồn tại cho bản thân. Đa tạ Lục thiếu, ta không khát, trà ngon của Phong Nguyệt Lâu nàng tự nhiên là đã uống qua cho nên cũng không cảm thấy mới lạ. Cái gì mà Lục thiếu, Người đã gọi tên hắn rồi cũng nên gọi tên ta à, Bạch Tử Linh mỉm cười không nói, mặc dù thân phận cao quý, là vương tôn quý tộc trong kinh thành nhưng tính tình Lục Thiên Hành phóng khoáng chẳng khác nào nhân sĩ giang hồ thảo nào có thể kết giao bằng hữu với tảng băng mang tên Thương Hàn Phong này. Người ở trong hậu viện của Phong Nguyệt Lâu, lại uống trà của Phong Nguyệt Lâu, xem ra chủ nhân ở phía sau Phong Nguyệt Lâu tám phần là Thương Hàn Phong ngươi rồi. Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn Thương Hàn Phong mở miệng, ân, Thương Hàn Phong cũng không có phản bác mà thản nhiên thừa nhận. Bạch Tử Linh không ngờ Thương Hàn Phong lại thừa nhận một cách sảng khoái như vậy, khiến nàng phải thay đổi cách nhìn về hắn. Hôm nay gọi ta đến đây là có chuyện gì? Ban ngày ban mặt lại mạo hiểm phóng phi tiêu vào phòng của nàng, xem ra nếu không có chuyện thì hắn cũng không cần thiết phải làm như vậy. Thực ra Bạch Tử Linh cũng đã đoán được một chút, hẳn là có liên quan đến những tin đồn rầm rộ bên ngoài. Ta chỉ muốn đa tạ ngươi vì đã giúp ta dẹp tan tin đồn đó. Bạch Tử Linh nhướng mày, làm sao ngươi biết đó là ta? Chấm, không phải ngươi sao? Đôi mắt Thương Hàn Phong đối diện với đôi mắt của nàng, gương mặt hắn thập phần nghiêm túc khiến nàng không thể tiếp tục trêu đùa. Là ta chỉ muốn biết làm sao ngươi lại khẳng định là ta. Chấm, đoán, thật ra không phải hoàn toàn đều là suy đoán, việc hắn trở về Yến Kinh người biết được có thể đếm. Trên đầu ngón tay tin tức này bị tung ra ngoài, hắn là người bất lợi nhất mà người được lợi nhất thì rất nhiều, vừa hay lúc này lại có một tin tức lan ra, hắn cũng không muốn nghĩ là do nàng làm nhưng tin tức này lại có liên quan đến Hữu Thừa Tướng Phủ, hắn không thể không nghĩ đến nàng, bản thân nàng cùng hắn đang ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu hắn gặp nạn nàng tự nhiên sẽ không tránh khỏi liên quan, trừ khi nàng là loại người thấy chết không cứu. Khả năng suy đoán của ngươi thật là khiến người khác bất ngờ. Bạch Tử Linh, vì giúp đỡ Phong mà ngươi ngay cả đồ nhà cũng trộm mới càng khiến người khác bất ngờ hơn đó. Lục Thiên Hành không rõ ý vị nhìn Bạch Tử Linh, muốn giúp một người có rất nhiều cách đâu nhất thiết phải đi trộm đồ nhà, hơn nữa còn tạo ra tiếng vang lớn như vậy, hiện tại Bạch Vân Hoài đang huy động lực lượng đuổi bắt tên trộm đó, có lẽ hắn cũng không ngờ được kẻ đã trộm đồ của hắn lại là nữ nhi không được sủng ái nhất của hắn, đổi lại là Lục Thiên Hành, nghi ai thì nghi cũng sẽ không nghi Bạch Tử Linh nếu chưa chứng kiến bản lĩnh của nàng. Bạch Tử Linh bỏ lơ ánh mắt chứa đầy thâm ý của Lục Thiên Hành, thản nhiên mở miệng cũng không phải là hoàn toàn giúp đỡ. Có ý gì, ta chỉ là tiện tay mà thôi, vừa hay ở chỗ Bạch Vân Hoài cũng có thứ ta cần, cho nên. Nói như vậy ngươi không phải vì Phong mà trộm của nhà. Lục Thiên Hành kinh ngạc, à, ngươi nghĩ đi đâu vậy chứ? Đối với suy nghĩ của Lục Thiên Hành, Bạch Tử Linh cảm thấy có chút buồn cười, không rõ vì nguyên nhân vì mà hắn lại nghĩ việc nàng trộm đồ của Bạch Vân Hoài lại là vì muốn giúp đỡ Thương Hàn Phong, mặc dù lúc đầu nàng cũng là có ý định. Như vậy, nhưng nàng cũng không phải loại người vì người khác mà mạo hiểm bản thân, đặc biệt đối với người mà mình mới gặp chưa được bao lâu, trong mắt những kẻ như nàng lợi ích của bản thân mới là lớn nhất, nếu không phải nàng muốn tìm kiếm thứ mình muốn thì cũng đã không ra tay, dù sao dựa vào bản lĩnh của Thương Hàn Phong, không cần nàng ra tay hắn cũng có thể giải quyết được chuyện này. Mặc dù ta cùng hắn là quan hệ hợp tác nhưng chúng ta chỉ mới nhận thức chưa bao lâu, ta cũng không thể vì hắn mà mạo hiểm đột nhập vào thư phòng của Bạch Vân Hoài, chỉ đơn giản là muốn tạo ra một tin đồn để lấn át tin đồn của hắn. Lục Thiên Hành đẩy tay Thương Hàn Phong, cho đối phương một ánh mắt thương hại, như muốn nói, ngươi xem đi, mị lực của ngươi giảm sút rồi, nàng không phải vì ngươi mà làm như vậy à, khiến Thương Hàn Phong chỉ muốn dùng một chưởng đánh bay hắn. Thương Hàn Phong bị thái độ của Lục Thiên Hành làm cho buồn bực không thôi, hắn tự nhận bản thân cùng Bạch Tử Linh không hề có mối quan hệ mập mờ không rõ nào vậy mà Lục Thiên Hành lúc nào cũng cố ý hay vô tình gắn ghép hắn cùng Bạch Tử Linh, thậm chí còn nhắc đến những chuyện của Bạch Tử Linh ở trước mặt hắn, chẳng lẽ là bởi vì ngày đó nhìn thấy hắn và Bạch Tử Linh đánh nhau trên giường nên mới sinh ra hiểu lầm như vậy sao? Mặc dù biết Lục Thiên Hành là hiểu lầm nhưng Thương Hàn Phong cũng không có ý định giải thích, hắn không phải là người hay giải thích chuyện của bản thân với người, huống hồ hắn cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng để giải thích cả, hắn cùng Bạch Tử Linh là thật sự đánh, không chỉ ở giường mà đánh nhau khắp cả căn phòng, người thông minh bước vào căn phòng tan hoang như vậy cũng biết bọn họ vừa mới xảy ra chuyện gì, vậy mà Lục Thiên Hành lại sinh ra hiểu lầm không đáng có, cũng không biết là hắn cố ý giả vờ không biết hay thật sự là ngây ngốc tin rằng hai người họ ái muội không rõ nữa. Thương Hàn Phong không biết kỳ thực suy nghĩ của Lục Thiên Hành rất đơn giản, ngày đó hắn cũng nhận thấy Thương Hàn Phong là đang cùng Bạch Tử Linh đánh nhau, dù sao hắn cũng là người luyện võ, nhìn vết tích của căn phòng cũng có thể biết được là do xô xát để lại, chỉ là hắn cùng Thương Hàn Phong kết giao mấy năm, bên cạnh Thương Hàn Phong không hề xuất hiện bóng dáng nữ nhân, chứ đừng nói là cùng đối phương đánh nhau, hơn nữa còn tiếp xúc thân mật như vậy, giường chiếu hỗn loạn, y phục không chỉnh tề, khi hắn cùng Mục Ảnh xông vào Thương Hàn Phong thậm chí còn dùng chăn che đi làn da trắng nõn. kia, một nam nhân từ xưa đến nay đều lạnh nhạt với nữ nhân, thậm chí là không liếc mắt nhìn đến, vậy mà ngày đó lại che chở cho đối phương, còn ôm đối phương vào lòng, hai người tiếp xúc thân mật ra kề ra, có thể khiến người khác không hiểu lầm hay sao chứ? Có lẽ Thương Hàn Phong không hề phát hiện bản thân không bày xích tiếp xúc với Bạch Tử Linh, nhưng Lục Thiên Hành, thậm chí là Mục Ảnh, đều là những người đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, tự nhiên là nhìn ra, Mục Ảnh không muốn nói là bởi vì hắn cảm thấy Bạch Tử Linh không xứng với chủ tử nhà mình, mà Lục Thiên Hành không nói là bởi vì muốn xem trò vui này có thể kéo dài được bao lâu. Ồ, thứ gì mà khiến ngươi phải nhọc lòng như vậy? Thương Hàn Phong cũng đã sớm đoán được Bạch Tử Linh không phải loại người vì người khác mà có thể làm ra chuyện mạo hiểm như vậy. Hữu thừa tướng phủ không phải nơi mà bất kỳ ai có thể tùy tiện ra vào, chứ đừng nói là thư phòng của Bạch Vân Hoài. Nơi cất giấu những sổ sách quan trọng, dù sao đó cũng là chức quan nhất phẩm, thủ vệ canh gác cũng không kém hoàng cung là bao, chỉ là Bạch Vân Hoài không phải loại người thích phô trương, cho nên những cao thủ dưới trướng hắn chỉ ẩn núp trong bóng tối, ngay từ đầu hắn đã biết nàng làm vậy là có mục đích riêng, cho nên hắn cũng không có thất vọng gì cả. Có tiện nói ra hay không? Không có gì đặc biệt, là vì một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ, lần này không chỉ Thương Hàn Phong cùng Lục Thiên Hành mà ngay cả Mục Ảnh cùng Chu Phúc bên cạnh cũng vỉnh tai lên nghe, dù sao sức hấp dẫn của hai từ này cũng không hề nhỏ, nó đại diện cho quyết định không thể thay đổi cùng quyền lực của Thành Thiên Đế. Bạch Vân Hoài nói ta, được Thánh Thượng Hạ chỉ tứ hôn, cho nên ta muốn đi tìm đạo Thánh chỉ đó để xác định thực hư mọi chuyện. Nhắc đến chuyện này Bạch Tử Linh một trận ảo não, trước đó cùng Nguyên Chủ trò chuyện nàng cũng có hỏi Nguyên Chủ về chuyện này, vẻ mặt khi đó của Nguyên Chủ so với lần đầu nàng nghe Bạch Vân Hoài nói cũng không khác bao nhiêu, bản thân Nguyên Chủ còn không biết mình là người có hôn ước trong người thì làm sao có thể biết được đối phương là ai cơ chứ? Cái gì, người mà cũng được tứ hôn sao? Tên nhà ai xui xẻo thế? Vừa dứt lời hắn liền nhận được một đạo ánh mắt từ Bạch Tử Linh, lúc này mới phát hiện bản thân lỡ lời, vội vàng cười làm hòa, ha ha, nói đùa thôi. Dứt lời liền lấy tay đánh vào miệng, bộ dạng như muốn nói, trách ngươi nhanh miệng này, nhận thức Lục Thiên Hành chưa bao lâu nhưng... Bạch Tử Linh cũng biết hắn là người miệng nhanh hơn não nên không hề tính toán với hắn. Ta cũng không biết tên xui xẻo đó là ai, có vẻ như thánh chỉ tứ hôn hạ xuống khi ta chưa ra đời, nếu không ta đã sớm biết đến hôn sự này. Giọng nói của nàng không che giấu buồn bực, không phải là vì kẻ lấy nàng bị gọi là xui xẻo, cái nàng bất mãn chính là chế độ phong kiến ở nơi này, nàng còn chưa chào đời đã có hôn ước trong người, mặt mũi đối phương là cũng không biết thì làm sao có thể gả cho hắn. Điều khiến nàng tò mò hơn cả chính là thái độ của Bạch Vân Hoài, hắn nói năm đó Thánh Thượng Hạ chỉ tứ hôn nhưng lại không đem chuyện này công bố ra ngoài, mà bản thân hắn cũng đem bí mật này giấu đi, có vẻ như ngoại trừ hắn ra thì không có ai biết đến việc nàng còn có một vị hôn phu không rõ lai lịch, đây chính là điều khiến người khác không thể nào hiểu được. Theo như nàng được biết thì Bạch gia không hề có mối quan hệ mật thiết với gia đình nào khác, thậm chí là Viên gia. Nhà mẹ đẻ của đại phu nhân Bạch Vân Hoài cũng không có qua lại nhiều, cho nên rất khó đoán rốt cuộc người được Thành Thiên Đế tứ hôn cho nàng là ai, nhưng trong lòng Bạch Tử Linh ẩn ẩn suy đoán đó là người của hắn đó, có lẽ đó chính là lý do mà đến hiện tại Bạch Vân Hoài vẫn chưa tỏ thái độ với các phe phái trong triều chăng. Chưa ra đời, thảo nào bệ hạ lại dám hạ chỉ tứ hôn cho ngươi. Lục Thiên Hành cảm thán, nếu nói là Bạch Tử Linh chưa ra đời đã được ban hôn thì miễn cưỡng có thể tin được, dù sao danh tiếng hiện tại của Bạch Tử Linh, sợ là chỉ có thể gả cho Đỗ Thanh Triệt may ra mới không bị nói, mà Đỗ Thanh Triệt là ý trung nhân của Bạch Phi Nhược, nếu hắn đồng ý lấy cả hai người thì khẩu vị của hắn đúng là nặng thật, chỉ là một thứ nữ thấp kém không được sủng ái trước khi sinh ra đời lại được ban hôn, điều này cho thấy Bạch gia không. Phải nói là nhị phu nhân của Hữu thừa tướng phủ phải có năng lực hơn người mới có thể làm được điều này. Người vẫn chưa biết được đối phương là ai. Bạch Tử Linh lắc đầu, ừ, Lạc Hàm nói là không tìm thấy thánh chỉ cho nên vẫn chưa biết đối phương là ai. Lạc Hàm, chính là mỹ nữ lần trước cho Mục Ảnh một châm sao. Hóa ra không phải đích thân Bạch Tử Linh đột nhập vào thư phòng của Bạch Vân Hoài mà là người của nàng ra tay, thảo nào nàng không bị nghi ngờ còn có thể xuất phủ chạy đến nơi này. Mục Ảnh nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn Lục Thiên Hành, mà Lục Thiên Hành không biết có phải là cố ý hay không mà đối với ánh mắt giết người của Mục Ảnh làm như không thấy, thậm chí sau khi nói xong câu đó hắn còn cười ha ha vài tiếng. Chu Phúc một bên nghe vậy không khỏi ghé mắt, hắn cũng muốn biết thực hư chuyện này thế nào nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện này. Vân, lại mỹ nữ, Lục Thiên Hành đúng là mở miệng gọi mỹ nữ thành thói quen luôn rồi, mở miệng một câu mỹ nữ, khép miệng một câu mỹ nữ, như sợ người khác không biết hắn là Hoa Hoa công tử vậy. Nếu là tìm không thấy thì chắc hẳn chỉ là nói đùa thôi. Lục Thiên Hành nhướng mày, dù sao hắn cũng không tin Bạch Tử Linh thật sự có hôn ước với người khác. Không, có lẽ đó là sự thật, chính miệng hắn nói ra lời đó, còn dùng lời đó uy hiếp ta thì làm sao có thể đùa cho được. Lục Thiên Hành kinh ngạc, hắn uy hiếp ngươi, nghe ra quan hệ phụ tử nhà này cũng không phải thật. Sự rất tốt nhỉ, Lục Thiên Hành thức thời không có tiếp tục mở miệng, cho dù quan hệ giữa nàng cùng Bạch Vân Hoài có như thế nào thì đây cũng là chuyện nhà nàng, hắn chỉ là người ngoài không tiện xen vào. Thương Hàn Phong từ đầu chí cuối cũng chỉ ngồi ở bên cạnh nghe mà không hề tham gia cuộc trò chuyện của hai người, có hai điều đáng lưu ý cho lời nói của Bạch Tử Linh, một là mối quan hệ giữa nàng và Bạch Vân Hoài có vẻ như không hề tốt đẹp, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, trong số ba nữ nhi của hắn thì Bạch Tử Linh là người không có giá trị lợi dụng nhất, tự nhiên hắn sẽ đối với nữ nhi này ôm thái độ có cũng như không. Điều thứ hai đáng lưu ý là hôn ước của Bạch Tử Linh quả thật khiến người khác cảm thấy kinh ngạc khi Bạch Tử Linh vậy mà cũng có hôn ước, dù sao thanh danh của này khắp thành thiên có ai mà không. Biết tiếng xấu đồn ra xa, theo như Bạch Tử Linh thì trước khi nàng ra đời đã hứa hôn với người nào đó, hơn nữa hôn ước này còn là do thành thiên đế Hạ Chỉ Tứ hôn, chuyện này chắc không đơn thuần là một trò đùa rồi. Chỉ là nếu Hạ Chỉ Tứ hôn thì tại sao lại phải giữ bí mật chuyện này, cũng không thể vì thanh danh thối nát hiện tại của nàng mà không được nhắc đến, thậm chí còn bị người quên lãng đi. Trong chuyện này chỉ sợ còn ẩn giấu một câu chuyện xưa gì đó mà cả hắn và nàng đều không hề biết rõ. Thương Hàn Phong, ngươi là vương gia mà có biết người nào có thân phận tôn quý như vương công quý tộc đã có hôn ước trong người chưa? Không có, Thương Hàn Phong nhướng mày, lắc đầu. Vậy sao, nàng cũng không có trông chờ gì vào câu trả lời của hắn, dù sao hắn cũng mới trở về kinh thành nếu thật sự có người có hôn. Ước chưa chắc hắn đã biết, thế, nếu không tìm được thứ ngươi muốn vì sao Bạch Vân Hoài lại huy động nhiều người như vậy tìm kiếm ngươi? Đây mới là nguyên nhân quan trọng khiến hắn phải gọi Bạch Tử Linh đến. Chẳng lẽ ngươi đã trộm đi thứ gì quan trọng? Nghe đến đây Lục Thiên Hành lập tức hứng thú hẳn lên, bên ngoài đồn rằng Hữu Thừa Tướng Phủ mất trộm nhưng cụ thể là gì thì không ai rõ, chỉ biết Bạch Vân Hoài gấp gáp từ trên triều trở về, sau đó đùng đùng tức giận cho người lục soát khắp kinh thành để tìm ra tên trộm. Nói mau, rốt cuộc ngươi đã trộm đi thứ gì rồi? Tò mò là bản tính của con người, lúc bên ngoài đồn đại Lục Thiên Hành cũng có đi hỏi thăm nhưng lại không tra được kết quả, vì vậy khi Thương Hàn Phong nhắc đến lòng hiếu kỳ của hắn lại dâng lên, thấy Bạch Tử Linh cứ chần chừ không. Mở miệng bèn lên tiếng hối thúc, không phải trộm, dưới ánh mắt nghi hoặc của hai người Bạch Tử Linh mới từ tốn mở miệng, chỉ là biết được những thứ không nên biết thôi. Ồ, nếu chúng ta là quan hệ hợp tác ta cũng không ngại nói ra cho ngươi biết. Đối với nàng mà nói thì chuyện này cũng không tính là bí mật gì. Lạc Hàm tìm được một phong thư trong mật thất ở thư phòng Bạch Vân Hoài, là thư từ Vũ Nguyệt gửi đến. Cách chương,